Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315 dọa ngu đi. Này cầm đầu đầu mục hơn 20 tuổi, lớn lên cũng không phải thực hảo, mắt hình hạ nghiêng, môi mỏng đại mũi, trên mặt có chút mặt dỗ. Bất quá người này nói lên lời nói tới nhưng thật ra có vài phần khí thế. Cà lơ phất phơ một thân bĩ tính. Như vậy vừa thấy chính là ở đầu đường cuối ngõ hỗn ra tới. Cảnh Vân Chiêu phía trước cũng gặp được qua người khác chặn đường. Bất quá phía trước nhân số thiếu. Thậm chí cũng không phải một ít người biết võ. Mà trước mắt những người này. Rốt cuộc đều là mỗi ngày đánh đánh giết giết chém ra tới tên côn đồ. Cái này lão đại nhìn qua còn có chút chân cẳng công phu. Tự nhiên không thể cùng phía trước gặp được những người đó cùng tương đối. Trước kia cũng có người uy hiếp ta. Bất quá bọn họ có tiến ngục giam. Có bị đánh rốt cuộc đứng dậy không nổi thân. Ngươi cảm thấy các ngươi sẽ là nào một loại đâu? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước Lữ Giai cùng nàng kia mấy cái biểu ca cũng nói muốn hoa hoa nàng mặt, làm nàng hảo hảo phối hợp. Nhưng kết quả cuối cùng xui xẻo cũng không phải là nàng. Đối phương sừng sốt, ngay sau đó tức khắc cười ha ha lên. Việc lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều à. Các huynh đệ có nghe hay không? Này tiểu nha đầu nói cái gì? Uy hiếp đến trên đầu chúng ta tới. Ai nha? Ta như thế nào nghe không thấy à? Có bản lĩnh ngươi nói thêm câu nữa ta nghe một chút. Này lão đại khoa trương rũi lỗ tai. Vẻ mặt trào phúng khinh bỉ. Phía sau tên côn đồ vừa nghe. Lập tức lấy lòng nói. Nàng dọa ngu đi. Đại ca. Cô nàng này lớn lên khá xinh đẹp, nếu không chúng ta mang theo nàng đi chơi chơi thế nào? Đi, chơi cái gì chơi? Chúng ta thu tiền, phải dựa theo quy củ tới. Được rồi tiểu nha đầu, ta cũng bất hòa ngươi nhiều lời. Chúng ta huynh đệ mấy cái đắc tội a. Lão đại trở về một tiếng, nói xong, cấp bên cạnh huynh đệ xử cái ánh mắt, tức khắc. Liền có lưu manh tiến lên, dục đồ đem nàng đôi tay khắc chế lên. Nếu này nhóm người một hai phải động thủ, kia nàng cũng không cần khách khí. Trở tay một áp, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp đem hai cái tiến lên tên côn đồ kiềm chế ở tại trước. Hai người tay bị ninh ra một cái quỷ dị độ cung. Nhất thời phản ứng không kịp, đau kêu hai tiếng. Cảnh Vân Chiêu nhấc chân hung hăng một đá, hai người nháy mắt gương mặt chấm đất, cọ ra một mảnh huyết ra. Những người khác vừa thấy, dương mắt nhìn này lão đại liếc mắt một cái, kia lão đại cũng không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu thế nhưng thực sự có phản kháng năng lực. Mày nhăn lại, nếu ngươi không ngoan, kia chúng ta cũng không cần đối với ngươi khách khí. Các huynh đệ, thượng. Hét lớn một tiếng, chỉ nhìn này hẻm nhỏ nháy mắt hỗn độn lên. 40-50 cá nhân nhằm phía Cảnh Vân Chiêu. Mặc dù là bàn tay trần, kia trận thế cũng thực sự dọa người. Đêm nay thượng, bầu trời trăng sáng sao thưa. Quanh thân ân tĩnh không người. Ngay cả hộ gia đình đều thiếu đáng thương. Những người này động tĩnh tuy đại. Nhưng dấu ở này đêm tối bên trong làm sao có người chú ý. Mấy chục đối một. Tại đây lão đại xem ra vốn chính là tất thắng trường hợp. Bởi vậy nhìn đến các huynh đệ tiến lên, hắn trực tiếp thối lui đến phía sau quan chiến. Nhưng mà đột nhiên vài tiếng kêu rên, chỉ thấy kia đệ nhất sóng sông lên đi người lại là nháy mắt bị chấn ra tới. Giây tiếp theo chỉ thấy Cảnh Vân Chiêu thân ảnh giống như tia chớp giống nhau bay lên trời, hướng đệ nhị sóng nhân mã đạp qua đi. Kia nàng một cái nhảy lên động tác lại là có thể so với người cao, lạnh không ngừng một cái xoay chuyển, chân cẳng kẹp một người cổ trực tiếp đem người quăng đi ra ngoài. Này lão đại ngạc nhiên đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy phía sau gió lạnh sâu kín, vẻ mặt ngốc vòng, đây là tình huống như thế nào? Thật sự sẽ võ, Tưởng Văn Thắng liên hệ hắn thời điểm đích xác có nói qua. Nói là này Cảnh Vân Chiêu tính cách táo bạo, phía trước đem Tưởng gia nhi tử đánh không thể xuống giường. Trong trường học người cũng thịnh truyền nàng có chút bản lĩnh, nhưng đồn đãi cùng hiện thực luôn là có chút chênh lệch. Hắn cho rằng Cảnh Vân Chiêu chỉ là sức lực so người khác lớn một ít thôi. Hết chương.